Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1833, chương 1835, miệng thối đại giới. Gầy mũi hương thủy, lả lướt ánh đèn, bại lộ tại quần áo bên ngoài da tuyết trắng, mơ màng mùi thuốc lá. Tại loại này mê loạn huyễn cảnh bên dưới, người luôn là thói quen tại nói ra một chút tự nhận là rất nghiêu bức lời nói. Tỷ như ta so với một cái thế giới khác nhà giàu nhất có tiền. Ta trong nhà có cái hồ ly tinh lão bà. Hoặc là ta lên đến qua cái nào nữ minh tinh. Nhưng có thời gian đùa giỡn nếu như mở không thích hợp, liền sẽ cho mình dẫn tới sát thân tai họa. Giờ phút này vách tường trên tivi truyền bá phóng chính là Ninh Phỉ Nhi ca khúc Trong Lành MV. Bên trong, Ninh Phỉ Nhi một bộ quần dài trắng phiêu phiêu như tiên, tóc dài tới eo, dung nhan mỹ lệ, phối hợp nàng cái kia ôn nhu động lòng người giọng hát, không khỏi để cho người ta si mê. Bên trong đó, tì rớt nam tử dáng người rất tráng, trên cánh tay hoa văn một đầu long văn thân, cốt nhục nhô lên, xem xét chính là một cái đánh nhau tốt tay. Hắn ôm chính đang hát nữ nhân, miệng bên trong nhả ra khói, chỉ vào trong tivi Ninh Phỉ Nhi, chép miệng đi lấy bờ môi nói ra, cái gì thiên hậu ngọc nữ, không phải là một nữ nhân nha, nằm ở trên giường còn không phải làm cho nam nhân làm. Hàn ca, nữ nhân cũng có tam lục cửu chờ, nhân gia chính là không trung phượng hoàng, không có khả năng cùng đám này gà rừng so sánh. Bên cạnh một cái tiểu công tử ca vừa cười vừa nói. Bao xương bên trong nữ nhân nghe nói như thế, sắc mặt có chút không tự nhiên, bất quá cũng không dám phản bác. Dù sao đối với mới ví von hay vẫn là rất hình tượng. So với cao cao tại thượng Ninh Phỉ Nhi, các nàng xác thực là một đám gà rừng. Phượng Hoàng, lão tử là Long, lên biên chế Phượng Hoàng. Hàn ca tửu kình phía trên, càng nói khoác nói, lão tử cái gì nữ nhân không có trải qua, một cái Ninh Phỉ Nhi tính là cái gì chứ a? Xem ra ngươi là tại mộng bên trong bên trên Ninh Phỉ Nhi đi, bên cạnh một người nói. Hàn ca cười lên ha hà, chỉ vào cái kia lỗ mũi người, người hiểu ta, vương lão đệ là ta, lão tử thật đúng là tại mộng bên trong làm qua nàng. Những người chung quanh nghe xong, hống vậy cười to, phía trước thật đúng là cho rằng gia hỏa này trải qua Ninh Phỉ Nhi mọi người. Giờ phút này cũng là im lặng lắc đầu, Lý Thiếu vuốt cái bàn, cười mắng, ta đã nói rồi, tiểu tử ngươi mãi cứ khoác lác, cái kia Ninh Phỉ Nhi cái gì thân phận, chính là ngươi mười đời đều liếm không nhân ra một cái đầu ngón chân. Ngươi a cũng liền tại mộng bên trong thỏa nguyện một chút. Hàn ca hôn một cái trong ngực nữ lang, cười đùa nói, tại mộng bên trong đã nghiền làm sao, đó cũng là phúc khí a, các ngươi là không có trải nghiệm mùi vị đó a. Cái kia Ninh Phỉ Nhi thân thể mềm, cái gì tư thế đều có thể bày ra, lão tử làm nàng khóc cha. Xuất bỗng nhiên một đầu bình rượu rơi đập tại Hàn ca trên đầu, chai bia nát một chỗ, Hàn ca trên ót lưu lại một đầu thứ mục vết máu. Trong ngực nữ lang dọa đến hoảng sợ gào thét, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, trốn ở bên cạnh, xung quanh nguyên bản vui cười vui đùa mọi người cũng ngây người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bao xương bên trong ngoại trừ âm nhạc bên ngoài, không có một cái người lên tiếng. Đều bị cái này đột nhiên phát sinh sự tình cho ngây tại chỗ. Không biết làm sao, Hàn ca sờ đầu một cái, xem đến tay vết máu, giật mình mấy giây sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh tái nhợt, nổi giận mắng, thảo hắn sao, là tên vương bát đản kia ném bình rượu, không muốn sống đi. Két, âm tương trung truyền ra âm nhạc cũng bỗng nhiên ngừng. Đám người theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại là Tần Dương đem âm nhạc cho đóng lại. Tần Dương cầm lấy khăn tay lau lau tay, ngồi ở Hàn ca trước mặt, thản nhiên nói, cần gì chứ, uống chính mình rượu, hát chính mình ta chẳng phải xong à, hà tất đi nhục nhã một cái cùng ngươi không liên hệ người. Là ngươi đánh, Hàn Ca sắc mặt âm trầm nói, Trương Hiểu Thiền che môi đỏ, theo bản năng muốn đem Tần Dương kéo lên, lại bị đồng tỷ ngăn cản. Cái kia Hàn Ca là thế hệ này dưới mặt đất đại ca, địa vị gần với Hứa lão đại. Tần Dương trêu chọc hắn, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Bao xương này bên trong không ai có thể cứu đến hắn. Có phải hay không ta đánh ngươi mắt mù? Tần Dương thản nhiên nói. Hàn Ca gắt gao nhìn chằm chằm hắn, góc miệng mang theo một ít nhe răng cười, bỗng nhiên cười. Nguyên lai là Ninh Phỉ Nhi một cái người ái mộ a. Làm sao đây, lão tử vũ nhục ngươi thần tượng, ngươi một cái fan cuồng kích động cái giám a. Theo bản năng, Hàn Ca cho rằng Tần Dương là Ninh Phỉ Nhi người ái mộ. Những người khác cũng cho rằng như vậy, dù sao Ninh Phỉ Nhi đám người ái mộ rất khổng lồ. Cho dù đã xuất ngũ giới ca hát hồi lâu, vẫn như cũ có không ít đáng tin phấn. Có chút người ái mộ đối với thần tượng thích thâm trầm. Chứng kiến người khác nhục nhã, làm ra cái gì xúc động sự tình cũng không có gì lạ. Lý Thiếu đánh đánh trong tay khói, cười nhạo lấy lắc đầu, lẩm bẩm nói, điều ti a, thật là thật đáng buồn. Hắn nhìn về phía bên cạnh Trương Hiểu Thiền, bày tay nói, Tiểu Thiền, người cái này đồng hương rất nghiêu bức a, liền Hàn Ca cũng dám đánh, ngươi nói phải lưu hắn một cái chân đây, hay vẫn là lưu hắn một cái cánh tay? Trương Hiểu Thiền khuôn mặt nhỏ thảm bạch vô cùng, nàng đương nhiên biết Hàn Ca năng lượng có bao nhiêu lớn. Bên trong ngày thường có người nhục mạ hắn một câu, cũng có thể gãy tay gãy chân, càng chưa nói tại trên đầu của hắn ném chai bia. Nếu như là người khác, nàng tự nhiên sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng Tần Dương dù sao cũng là nàng ban đầu đại ca ca. Hơn nữa còn là nàng mang tới, nếu như ra sơ suất gì, đối với Ninh Tú Tâm vợ chồng cũng không tiện giao phó. Trương Hiểu Thiền gạt ra một ít nịnh nọt nụ cười, đối với Hàn Ca nói ra, Hàn Ca, ta vị bằng hữu này truy minh tinh có chút nhiệt đầu não. Ta đời hắn hướng ngài xin lỗi, thật xin lỗi, phía trước cho đan dược cái kia nữ nhân cũng hoảng vội vàng khuyên nhủ. Hàn Ca, tiểu hòa tử không hiểu chuyện, ngài đại nhân có lượng lớn, đừng để trong lòng. Có các ngươi một bầy gà cái gì sự tình, cút ngay cho ta. Hàn Ca âm thanh lạnh lùng nói. Trương Hiểu Thiền cùng cái kia nữ nhân sắc mặt xanh lét hồng một mảnh, khó xử cực kỳ. Trương Hiểu Thiền cắn cắn ngân răng, cầm lấy trên bàn khăn tay muốn đi qua muốn giúp đối phương lau mặt bên trên vết máu, lại bị Hàn Ca đẩy ra. Hàn Ca ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm Tần Dương nói ra, Ninh Phỉ Nhi là ngươi thần tượng, là thê tử. Tần Dương trả lời. Hàn Ca sửng sốt, những người khác cũng sắc mặt cổ quái, đình chỉ không cười. Lý Thiếu phun ra trong miệng rượu, lại ôm bụng cười ha hà, hiện tại cái này người ái mộ thật là quá điên cuồng, cũng đã tưởng tượng lấy đem thần tượng lúc trước lão bà của mình, trách không được tức giận như vậy đâu. Hàn Ca liếm liếm chảy tới khóe môi vết máu, lạnh giọng nói, là thê tử ngươi đúng không? Đi, lão tử đem nàng là lão bà ngươi, nhưng cái kia có thế nào? Cho dù thật là ngươi lão bà, lão tử muốn làm liền. Tần Dương mặt không biểu tình, cầm lấy trên mặt bàn chai bia, lần nữa đập tới. Hàn Ca bể đầu, lại một đầu huyết sắc dây dài theo cái trán chậm rãi chảy xuống. Đám người bị chấn trụ, nhìn qua Tần Dương cái kia đạm mạc như băng thần sắc, cuối cùng không có người tiến lên dám ngăn cản. Trong lúc nhất thời chẳng qua là sững sờ nhìn xem. Mà mẹ nó, Hàn Ca rốt cục bộc phát, đồng dạng cầm lấy rượu bên cạnh bình liền phải thật tốt giáo huấn một trận người trẻ tuổi kia. kết quả còn chưa đứng dậy, bàn tay đau đớn một hồi, lại là Tần Dương đem nửa đoạn chai bia đâm vào đi. Nhuộm đỏ chậm rãi vặn động, nhiều hồng huyết dịch cuồn cuộn chảy ra, nhuộm đỏ toàn bộ cái bàn, mà Hàn Ca đau toát ra mồ hôi lạnh, lại cắn lấy răng không gọi lên tiếng. Phốp, Tần Dương thủ đoạn thoáng dùng sức, nửa đoạn bình rượu trực tiếp đâm xuyên Hàn Ca bàn tay. Đinh trên bàn, như giết heo tiếng gào thét, cuối cùng từ Hàn Ca trong miệng phát ra tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.